Các bạn đang nghe chuyện audio Linh Chu, tác giả Cửu Đương Gia. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook, người đọc VV. Tập 90. Đồng Phương Kính Nguyệt ống tay áo khẽ vẫy, một đầu linh hạc màu trắng cao hơn 10 mét phá vần mà đến, nàng chân đạp trên lưng linh hạc phi thiên mà đi. Ta cũng cáo từ. Đồng Phương Kính Thủy bỗng nhiên đứng dậy, tề giả nhuyễn khải trên người dưới ánh trăng lộ ra sáng loáng, cả người đằng không bay lên. Lý Tiểu Nam lồng mì vi động cũng bỗng nhiên đứng dậy, dẫn tứ đại kiếm thị 16 vị vu nhạc sử ý định rời đi. Hắn vốn là vì Đồng Phương Kính Nguyệt mà đến, giải nhật đã đi, hắn liền định nuôi gót. Phong Phi Vân kêu lên: Lý huynh, thịnh yến đêm nay mới tiến hành một nửa, sao lại vội vã rời đi như vậy? Chúng ta còn phải tỉ thí nhạc nghệ một chút. Lý Tiểu Nam chân đạp một mạch mây trắng, cười vàng nói: Đêm nay ta còn muốn đi cùng sư muội, không thể lưu lại lâu. Về phần tỉ thí nhạc nghệ, sau này cơ hội còn rất nhiều. Mấy ngày nữa chính là Hoa Đế Phong Quan thi đấu, đến lúc đó toàn bộ gia lệ vương triều đều sẽ tụ tập ở Thần Đô, trong đó người thiện nhạc nhất định vô số kể. Chúng ta lại so. Nói xong lời này, hắn liền ống tay áo bồng bềnh, mang theo một đám tuyệt sắc mỹ nữ đáp mây mạn bay đi, rất giống với một đám tiên nhân ngang trời bay, đuổi theo sau Đồng Phương Kính Nguyệt. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo vài phần lệ khí, chứng kiến Lý Tiểu Nam đuổi theo Đồng Phương Kính Nguyệt, trong lòng cũng rất không vui, cũng muốn đuổi theo. Tất cả biến hóa của Phong Phi Vân đều không thoát khỏi mắt nằm cùng Hồng Nhan. Trong lòng nàng lại càng thêm tức giận. Hai người bọn họ quả nhiên tình cũ lại cháy, liền kêu quát một tiếng: Tạo nghĩa âm luật của thần vương đại nhân về mà cao như vậy, tiểu nữ tử cũng muốn cùng người không lâu tịch đạn, không biết thần vương đại nhân có thể chỉ giáo một hai không? Phong Vi Vân vốn muốn đuổi theo Lý Tiểu Nam, lại nghe được thanh âm âm trầm của Nam Cung Hồng Nhan, trong lòng liền biết Nam Cung Hồng Nhan đã cực kỳ phẫn nộ. Nếu lúc này mình còn đuổi theo Đồng Phương Kính Nguyệt, nàng nhất định sẽ trở mặt với mình. Có chừng có mực, đừng khiến nàng quá mức tức giận. Phong Phi Vân nhìn thoáng qua Thiên Mạc, cuối cùng vẫn không đuổi theo, cười nói: Hồng Nhan cô nương chính là mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, nhân vật như thiên tiên. Phong Phi Vân chỉ là một kẻ tục nhân, không thể cùng đệ nhất mỹ nhân không lâu tịch đán, tự nhiên là cầu còn không được. Nam Cung Hồng Nhan tuy rằng mang theo vui vẻ, nhưng trong mắt lại lóe ra sát cơ. Bước đầu tiên, bước chân vào trong cung điện, Phong Phi Vân có chút dò dự nhìn Long Thương Nguyệt, cũng quay người đi theo vào. Trò đùa đêm nay đã không còn gì đáng để xem nữa rồi, đi thôi. Bắc Minh Phá Thiên đứng lên, có chút cười với Long Thần Nhai bên cạnh. Long Thần Nhai bí mắt co rụt lại, khóe mắt nhíu lại, cũng đi theo đứng lên, cười nói với Long Thương Nguyệt đứng ngoài cung điện ở xa xa: Hoàng muội, đêm nay thực sự là ủy khuất ngươi rồi. Vị hôn phu của mình cùng những nữ nhân khác hẹn hò, bản thân còn phải đứng ngoài canh chừng. Nếu việc như thế này truyền đi, người trong thiên hạ sợ rằng sẽ chê cười ngươi. Hoàng huynh thực sự là quá lo lắng rồi. Nếu ai dám loạn nói huyên thuyên, ta cắt đầu lưỡi của hắn là được. Nói đến thần vương phủ to như vậy, cũng sẽ không cho phép người làm bẩn danh dự thần vương sống trên đời. Long Thương Nguyệt cười nói. Long Thần Nhai khóe miệng hơi nhếch, hơi gật đầu cười, liền cùng Bắc Minh Phá Thiên cùng nhau rời đi. Những tài tuấn một đời tuổi trẻ kia đều nhao nhao rời ghế thối lui. Đêm nay không chính tài nghe được thiên âm thần âm của đệ nhất mỹ nhân, cũng không nhìn thấy dùng nhàn tuyệt thế của đệ nhất mỹ nhân, khiến rất nhiều người thất vọng. Nhưng không lâu sau chính là Hoa Đế Phong Quan thi đấu, Nam Cung Hồng Nhan tất nhiên sẽ lên đài hiên khúc, vẫn rất đáng chờ mong. Nam Cung Hồng Nhan một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào Phong Phi Vân, không chút che giấu cơn giận của mình, tức giận nói: Phong Phi Vân, người đây là đang bức ta giết người. Giết ai? Giết ta? Phong Phi Vân cảm giác được sát ý trên người nàng vô cùng, cơ hồ khiến huyết dịch Phong Phi Vân như đông lại, trên mặt đất cũng sinh ra sương lạnh màu trắng. Ta muốn giết Đồng Phương Kính Nguyệt, ta muốn giết Nguyệt công chúa, phàm nữ nhân có một chữ Nguyệt trên đời này đều phải chết. Đây là người bước ta. Nam Cung Hồng Nhan huy động nằm đấm trắng nõn nà, rất giống là một con gà mái nhỏ tức giận. Đôi mắt dễ thương toàn nước kia trừng lớn. Phong Phi Vân nói, cái này không tốt lắm đâu. Đông Phương Kính Nguyệt chính là Ngân Câu Phiệt Tứ tiểu thư, Nguyệt công chúa chính là nữ nhi tần đế. Giết các nàng sẽ mang đến phiền toái rất lớn. Hồng Nhan, thông minh tài trí thường ngày của muội đâu hết rồi, sao lại làm ra chuyện xúc động như vậy được? Ta mặc kệ, ta chính là mặc kệ. Trực giác nói cho ta biết, các nàng phải chết. Các nàng không chết, tâm trạng của ta sẽ rất khó chịu. Nam Cung Hồng Nhan cố chấp nói. Phong Phi Vân, ta biết rõ ngươi và Đông Phương Kính Nguyệt tình cũ lại cháy. Nếu nàng không chết, ta sẽ lo lắng đến mức sống thiếu đi vài chục năm mất. Tình cũ lại cháy? Tình cũ gì? Phong Phi Vân lúc này mới đột nhiên nghĩ đến, mình từng nói qua với nàng câu chuyện giữa mình và Thủy Nguyệt Đình. Chỉ là lại đổi Thủy Nguyệt Đình thành Đông Phương Kính Nguyệt. Đây quả thực là tự mình đào hầm, tự mình nhảy mà. Phong Phi Vân trở nên nhu hòa, hai tay nhẹ nhàng ôm lấy vai Nam Cung Hồng Nhan. Thần sắc sục sôi, lòng đầy căm phẫn nói. Hồng Nhan, muội tỉnh táo một chút. Ta và Đông Phương Kính Nguyệt có thù không đội trời chung. Tiện nhân kia lừa gạt tình cảm của ta, ta há sẽ cùng nàng tình cũ lại cháy. Muốn giết nàng, tính ta một người. Bất quá lại không phải là bây giờ. Cùng Đông Phương Kính Nguyệt là thù không đội trời chung. Vậy chuyện Nguyệt công chúa lại là thế nào? Các người cũng đã đính hôn rồi. Chỉ có nàng chết mới có thể giải trừ hôn ước. Nam Cung Hồng Nhan hít một hơi thật sâu, bình phục tâm tình hỗn loạn. Lần nữa trở nên tỉnh táo, bình tĩnh lại. Đều do tên Phong Phi Vân này. Rõ ràng khiến ta tức giận đến chết đi sống lại. Đến cùng lại nói ta không bình tĩnh. Nam Cung Hồng Nhan nội tâm cường đại, dù núi có sập trước mặt cũng không đổi sắc. Mặc dù là lúc giết người, tâm cũng sẽ không loạn chút nào. Nhưng Phong Phi Vân lại khiến nàng tức giận đến sụp rồi. Nữ nhân dù có cường đại, dù có tỉnh táo hơn đi nữa, nhưng cũng cuối cùng vẫn là nữ nhân. Phong Phi Vân thấy nàng tỉnh táo lại, lúc này mới thở ra, nói. Đính hôn với Nguyệt công chúa không phải ta có thể làm trái. Lúc ấy ở dưới Thái Miếu, toàn bộ cường giả hoàng tộc tề tụ. Chỉ cần ta dám nói một chữ không, thì chính là đang coi rẻ hoàng quyền. Căn bản không cách nào sống sót ra khỏi hoàng thành. Ta cũng không muốn lấy công chúa. Nếu đời này chỉ có thể lấy một nữ nhân kia nhất định là muội. Cái này còn không sai biệt lắm. Nam Cung Hồng Nhan trong lòng vui thích, tất cả tức giận đều bị vứt khỏi óc, nhẹ nhàng dựa thân thể mềm mại vào lồng ngực Phong Phi Vân, nhắm đôi mắt đẹp lại, lồng mi thở dài nhẹ nhàng rung rung. Đôi mắt của nàng giống như hồ phách trong linh tuyền, nhu hòa mỹ diệu, tiên linh ẩn tình. Phong Phi Vân tiếp tục nói. Ta và Nguyệt công chúa tuy rằng đính hôn, nhưng cách thời gian thành hôn vẫn còn hơn một năm. Trong vòng một năm, thần tấn vương triều tất nhiên sẽ phát sinh đại biến. Đến lúc đó ta có còn làm thần vương hay không, vẫn còn chưa biết. Cho nên... Huynh đi đâu, ta sẽ đi đấy. Trong hồng trần có Phong Phi Vân, nhất định sẽ có Nam Cung Hồng Nhan. Vĩnh viễn sánh cùng thiên địa, cũng không vứt bỏ. Trần trời góc biển, vĩnh viễn luôn theo. Nam Cung Hồng Nhan thản nhiên nói. Hồng Nhan nhi. Phong Phi Vân chăm chú ôm lấy nàng, cưng chiều vuốt ve vai thơm của nàng. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới tự hồ chỉ còn lại hai người bọn họ. Hồn nhiên quên mất trong cung điện vẫn còn một nữ nhân khác. Một nữ nhân khác trong bóng đêm, yên lặng rơi lệ. Gió lạnh theo khe cửa sổ thổi, khăn che mặt trên mặt Nam Cung Hồng Nhan bị thổi bay, lộ ra cái cằm ôn nhu động lòng người, lanh lành và bóng loáng hướng lên. Chính là một bờ môi óng ánh sáng lòng lanh, tình hồng như chu ngọc. Thiên hạ không có bờ môi của ai có thể đẹp hơn của nàng cả. Môi son như nước, mỹ nhân như ngọc. Chỉ riêng một góc khuôn mặt đã khiến người rung động như tiên nữ. Đây cũng là lần đầu tiên Phong Vi Vân thấy được đôi môi, cái cằm của nàng. Ánh trăng lộ ra trên mái vòng cung điện, rơi vãi xuống dưới, rơi vào trên khuôn mặt nàng, khiến gương mặt trắng nõn tinh tế tỉ mỉ của nàng ánh lên. Dưới ánh trăng như ẩn như hiện,

vô số trận vân từ trên mặt đất bay lên, bao phủ chặn cả bầu trời. Muốn đối phó Phong Phi Vân, tự nhiên phải phong tỏa thiên địa, không thể để cho ngoại nhân biết được. Phong Phi Vân ở Thần Đô địa vị cực cao, bọn hắn nếu đã định đối phó Phong Phi Vân, tự nhiên cũng đã động sát nhân chi tâm, muốn triệt để gạt bỏ Phong Phi Vân, giết người diệt khẩu. Giả Tiêu Tường sợ hãi nói: người còn không mau đi, bọn hắn sẽ giết người. Chỉ cần xóa đi dấu vết thì các bạn không ai biết là ai giết người. Cùng ta rời đi. Phong Phi Vân lôi kéo cánh tay Dạ Tiêu Tường, liền liều chết bắn về một hướng trên bầu trời, muốn đánh vỡ phong tỏa, lao ra ngoài. Sắp chết đến nơi rồi, còn muốn đi? Đã muộn rồi. Quả trượng trong tay Tần Di đâm ra ngoài, đầu quả trượng trực tiếp biến thành đầu lâu đằng xa, đường kính đạt đến hơn 10 mét, trực chỉ ngay sau lưng Phong Phi Vân. Phong Phi Vân hai mắt phát lạnh, trở tay đánh ra một trường, mang theo 9.932 đầu dị thú chiến hồn chi lực, đánh cho đằng xa bay ngược về sau. Tần Di lùi về phía sau, đứng không vững bước chân, trong lòng có chút chấn nhiếp. Phong Phi Vân này quả thật cường đại, tu vi mới chỉ thiên mệnh đệ nhị trọng, nhưng lực lượng đã có thể so với tu sĩ thiên mệnh đệ tứ trọng. Lên cho ta, tối nay thiên kim nhất tiếu lầu chúng ta muốn đồ sát thần vương. Ai giết thần vương sẽ có trọng thưởng. Tần Di vung cánh tay lên. Đám tử sĩ thần mặc hắc bào, mặt che lấy khăn màu đen, tay cầm chiến đao kia liền xung phong liều chết xông tới. Người một đám sắc mặt âm lãnh, sát khí bức người. Vô số thuật pháp đánh ra ngoài, tụ tập thành một đầu thuật pháp hồng lưu. Lực lượng tuôn ra, có khí thế tồi giang phá hải. Không tốt, có tuyệt đỉnh cường giả ẩn trong đám tử sĩ này. Trong đó có vương gia một đời tuổi trẻ, còn có thiên tài cấp bậc sử thi. Phong Phi Vân, linh giác cường đại, ngay lập tức liền nhận ra không ổn. Khí tức nguy hiểm đậm đặc trước này chưa từng có. Trong đám tử sĩ này có tuyệt đỉnh cường giả, lực lượng cường đại đến đáng sợ. Vương gia một đời tuổi trẻ có chí ít 5 vị ẩn núp trong đó. Thiên tài cấp bậc sử thi chí ít có 3 vị. Trong đó có nhân vật trên thượng sử thi thiên tài bảng. Trên mặt của bọn hắn đều che khăn đen, lợi dụng bí bảo che giấu khí tức. Rất khó phỏng đoán ra rốt cuộc là ai. Nhưng Phong Phi Vân có thể khẳng định, trong đó có ít người mình nhất định có quen biết. Những người này có lẽ đã gạt cả thiên kim nhất tiếu lầu. Bọn hắn đều muốn về giết Phong Phi Vân, nhưng lại sợ sẽ bị thần vương phủ truy cứu, cho nên liền giấu cho đám tử sĩ của thiên kim nhất tiếu lầu. Cho dù tương lai sự việc có bại lộ, vậy thì đánh chết Phong Phi Vân cũng là thiên kim nhất tiếu lầu. Bọn hắn hoàn toàn không liên quan, có thể đổ tất cả trách nhiệm lên trên người thiên kim nhất tiếu lầu. Phong Phi Vân giờ phút này đã không thể chú ý đến là những ai hạ sát thủ với mình nữa. Cảm giác nguy cơ càng lúc càng mãnh liệt. Đêm nay, bị người bố trí xuống sát cục. Nếu không thoát được, rất có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây mất. Phong Phi Vân ngưng tụ tiểu diễn chi thuật, đánh ra chủ thiên hám tiên trùy, muốn oanh phá bình chướng phong tỏa không gian. Nhưng bố trí bình chướng chính là nhân vật cấp bậc nửa bước cự phách. Chủ thiên hám tiên trùy cũng không thể oanh phá được. Đằng sau đám tử sĩ kia đã giết chết. Trong đó có một đạo bóng đen bay lên không xông tới, chân đạp một mảnh thần liên màu vàng. Trên bàn tay tế ra một kiện nhị phẩm linh khí hình dạng như móc câu. Uy năng linh khí bị kích phát ra, biến thành một vòng trắng sáng, ầm ầm rơi xuống. Đây tuyệt đối là vương gia một đời tuổi trẻ cấp bậc chiến lực. Hơn nữa là vương gia một đời tuổi trẻ bên trong cao cấp nhất tồn tại. Phong Phi Vân trong lòng không loạn chút nào, tế ra lôi hỏa châu, đánh ra một mảnh lôi hải, trận linh khí thần câu lại. Hai trận cũng chìm xuống dưới vài phần. Hai kiện linh khí đụng nhau, phát ra sóng xung kích sơn băng địa liệt. Có hơn 10 vị tử sĩ đều ngã xuống đất, chỉ người có miệng vết thương hề nhìn thấy mà giật mình. Xương cốt vỡ nát, đây đều là tử sĩ chính thức của thiên kim nhất tiếu lầu. Lầu chủ thiên kim nhất tiếu lầu Vạn Hoa Trúc tự nhiên cũng nhìn ra tình huống không đúng. Có người muốn mượn bọn họ để diệt trừ Phong Phi Vân. Bất quá, nàng vốn đã định gạt bỏ Phong Phi Vân. Hơn nữa bố trí nhân vật nửa bước cự phách. Hôm nay có thêm bá chủ một đời tuổi trẻ ra tay, ngược lại khiến nàng giảm đi không ít lực lượng. Một khối cự phách 10 trượng vuông bị một vị hắc y nhân nâng lên, ầm ầm đè xuống Phong Phi Vân. Lực lượng khiếp người, ánh lửa ứa ra, tự như một khối thiên thạch từ phía trên trời rơi xuống vậy. Phong Phi Vân hai mặt thụ địch, trên bàn tay dị thú chiến hồn ngưng tụ. Vô số chiến hồn đều ngưng tụ cùng một chỗ, tụ tập thành một mảnh trường vân cực lớn, đánh cho cực thạch kia thành bột phấn, đẩy lui tên hắc y nhân kia. Dị thú chiến hồn lực lượng cường hoành, đánh vào bầu trời, nơi tầm chừng trăm thước, bị một bình chướng không nhìn thấy chặn lấy, biến thành khói xanh. Mảnh thành vực này đã bị khống chế, phòng bế, tất cả xảy ra trong này, người bên ngoài đều không thể biết được. Mọi người biết có nửa bước cự phách che giấu thì muốn gạt bỏ Phong Phi Vân. Nếu không mở ra được bình chướng do nửa bước cự phách bố trí xuống, vậy thì đêm nay có thể sẽ phải bỏ mạng ở đây. Bốn vị nhân vật cấp bậc vương giả một đời tuổi trẻ đồng thời ra tay. Mỗi người đều mang theo linh khí mà đến, triển khai sát phạt mạnh nhất. Bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Trên mặt bọn hắn đều mang theo khăn che mặt màu đen, che giấu khí tức. Mặc dù là bọn hắn cũng không biết đối phương là ai. Một đạo ám ảnh xuất hiện sau lưng Phong Phi Vân. Một đao bổ ra, lực lượng lớn đến thần kỳ, tốc độ nhanh hệt như tia chớp. Phong Phi Vân hăng hái trốn tránh, nhưng vẫn chậm một bước. Trên lưng bị chém ra một miệng máu dài hơn 20 phân. Máu tươi chảy xuôi xuống. Trong miệng vết thương thật sâu, có thể thấy được cả xương trắng. Đây tuyệt đối là một vị nhân vật trên thượng sử thi thiên tài bảng. Bằng không thì dùng tốc độ của Phong Phi Vân, không lý nào không tránh được cả. Rốt cuộc là người phương nào có thể sử xuất ra đao nhanh như vậy chứ? Phong Phi Vân tâm niệm tránh gấp, thần vương lệnh đã bay đi, tựa như một thần bài, đánh về phía sau lưng. Vị ám ảnh kia nhanh chóng thối lui, biến mất trong màn đêm, tránh thoát khỏi sát phạt chỉ uy của thần vương lệnh. Phong Phi Vân, tối đành hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù có thần vương lệnh nơi tay, cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi. Trong hắc ám, truyền đến một tiếng cười lạnh khàn khàn. Đối phương cố ý thay đổi âm thanh, không nghe ra là ai. Nhưng Phong Phi Vân có thể khẳng định, người này mình nhất định có biết. Dùng tu vi của người, nhiều nhất một ngày chỉ điều động được lực lượng của thần vương lệnh 3 lần. Ở tuyệt sắc lâu người điều động 1 lần. Vừa rồi lại đánh ra 1 lần. Người còn có thể lại đánh ra 1 lần. Đến khi người không thể điều động lực lượng thần vương lệnh được nữa, cũng chính là lúc người nuốt hận. Một âm thanh khác vang lên, cũng mang theo vài phần khí tức quen thuộc. Phong Phi Vân hai mắt trở nên càng lúc càng ngưng trọng. Đối phương cũng mang theo sát binh khủng bố. Vừa rồi Phong Phi Vân tế ra thần vương lệnh, cho rằng có thể điều động lực lượng của lịch đại thần vương. Cho dù không thể đè chết đối phương, cũng có thể đánh cho hắn trọng thương. Lại không nghĩ đến, trên người của đối phương mang theo thần phù siêu cấp cự phách khắc lục, chặn được một kích của thần vương lệnh. Đương nhiên tấm thần phù kia cũng rách nát rồi, rơi trên mặt đất. Những người này đều là có chuẩn bị mà đến. Muội sợ không? Phong Phi Vân chăm chú nắm lấy cánh tay có chút lạnh như băng của Dạ Tiêu Tương, hai mắt tỉnh táo nói. Không, không sợ, Dạ Tiêu Tường nói. Phong Phi Vân lột xuống một mảnh quần áo, che ánh mắt nàng lại, nhẹ nhàng thắt ở sau ót nàng, sau đó lại vác nàng lên lưng, dậm lấy luân hồi tật tốc, thân ảnh giống như quỷ mị lần nữa sông lên. Trong thân thể Phong Phi Vân ẩn chứa 9.932 đạo dị thú chiến hồn, giờ phút này toàn bộ được kích phát ra, hội tụ trên thân thể, vô số thú giống từ trong thân thể hắn truyền ra. Dùng trời động địa, gào khóc thảm thiết. Phong Phi Vân ra tay vô tình, hai mắt có chút hiện hồng, giống như đang nhỏ máu. Mỗi một trường đánh ra đều có một tử sĩ nằm trong vũng máu, có đầu bị vỡ ra như dưa hấu, có trái tim trực tiếp bị đánh bay ra ngoài cơ thể, có người xương cốt toàn thân đều bị biến thành bột máu. Qua trong giây lát, lại có 8 người té trên mặt đất, tử tướng vô cùng thê thảm. Dạ Tiêu Tường lá gan quả thật không nhỏ, tuy rằng bên tai có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết sờn hết cả gai ốc và tiếng huyết nhục vỡ vụn, nhưng nàng vẫn cắn chặt hàm răng, một chút thành âm sợ hãi cũng không phát ra. sợ Phong Phi Vân vì nàng mà phân tâm. Giết! Phong Phi Vân hai mắt như dã thú, gắt gào nhìn chằm chằm vào Tần Di cách đó không xa, trong miệng phát ra một tiếng thét dài. Lão bà này khi người quá đáng, chỉ có đánh chết bà mới có thể tiêu đi tầm ma trong lòng Dạ Tiêu Tường. Không biết sống chết. Tần Di cười lạnh một tiếng, còng xuống thân thể, biến mất tựa như quỷ mị. Phong Phi Vân một trường đánh ra ngoài, nhưng chỉ đánh nát được một đạo hư ảnh của nàng. Chân thần nàng đã biến mất vô tung vô ảnh. Vô tướng thần thông. Phong Phi Vân nhíu mày, triển khai Phượng Hoàng Thiên Nhãn. Mặc dù là Tần Di triển khai vô tướng thần thông, cũng không có chỗ lẩn trốn. Theo tay vung lên, miêu quỷ bàn chỉ liền từ trên ngón tay cái, rời tay bay ra ngoài. Sáu bức thần đồ liền tự động bay đi. Hào quang lập lòe, oanh kích trong bàn đêm hư vô. Miêu quỷ bàn chỉ đã đạt đến cấp bậc nhị phẩm linh khí, uy lực cường đại hơn trước kia đến mấy lần. Sáu bức thần đồ hào quang càng lớn, chấn khiến mặt đất vỡ vụn ra. Tần Di bị lực lượng miêu quỷ bàn chỉ bức ra, ổ mộc quải trượng trong tay nàng, biến thành một đầu cự mãng, đánh ra ngoài, chặn lại lực lượng của miêu quỷ bàn chỉ. Một đạo bạch sắc trường long đào khí bay qua, trực tiếp đánh rớt cánh tay trái nàng xuống. Đào khí lập tức xoắn cánh tay kia thành bột máu. Tần Di phát ra một tiếng hét thảm, bụm lấy cánh tay, vội vàng bỏ chạy. Phong Phi Vân tay cầm bạch thạch cự đào, trên mũi đào vẫn còn nhỏ máu. Hai mắt vô tình lạnh như băng, từng bước một truy sát tới. Những cường giả một đời tuổi trẻ kia cũng biết, Phong Phi Vân còn có thể gọi ra một lần lực lượng thần vương lệnh. Đều không muốn là người đầu tiên xuất thủ, miễn cho gặp phải thần vương lệnh công phạt. Mọi người liên thủ, lại không ra tay nữa, thì Phong Phi Vân sẽ thoát mất. Trong bóng tối, vang lên một tiếng quát chói tai. Một đạo cột sáng đường kính dài chừng một thước bị đánh ra ngoài. Không khí xung quanh đều bị xung kích đến khiến vặn vẹo. Nơi cột sáng đi qua, tất cả đều biến thành bụi. Đây là một đạo kiếm bà, dùng từ phù linh khí ngưng tụ mà thành, vô cùng sắc bén, cơ hồ không cách nào ngăn cản. Đây tuyệt đối là một vị thiên tài cấp bậc sử thi ra tay. Long Hoàng Đao Quyết đệ tam đao, Long Hoàng Quán Nhật. Phong Phi Vân đề đao bổ ra. Một đạo bạch sắc cầu vồng từ trên thân đào sông ra, cũng là một đạo đào khí đường kính 1 mét, mãnh liệt cuộn trào như bạch hồng quán nhật. Hai cột sáng trùng kích vào nhau, bộc phát ra hào quang vô cùng cực nóng, chiếu sáng cả mảnh hắc ám. Phong Phi Vân thấy được hắc y nhân vừa ra tay ban nãy, hai tay cầm đào, lôi ra một đạo đào lãng dài hơn 10 thước, ầm ầm chém xuống. Hắc y nhân này đứng trên đỉnh một cự mộc cao hơn 30 mét, thong dong mà lạnh nhạt, khí độ bất phàm. Vươn tay khẽ điểm, trước người liền tạo thành một vòng xoáy cực lớn, phảng phất như một vòi rồng do cuồng phong tạo thành vậy. Tiện tay có thể điểm ra một đạo thuật pháp, đây là tu vi cường đại cỡ nào chứ? Quả thực khiến người cảm thấy sợ hãi. Một hồi tiếng xé gió mãnh liệt vang lên, trên đỉnh đầu có 9 khỏa ngôi sao rơi xuống dưới. Mỗi một khỏa đều cao tới 100 mét, tựa như 9 tòa núi nhỏ, bộc phát ra lực lượng trầm trọng. Đó là một kiện linh khí cửu diệu tinh thần, bị một vị vương già một đời tuổi trẻ tế ra, đồng thời đánh về phía Phong Phi Vân. Những người tập sát núp trong bóng tối kia, tu vi đều rất không tầm thường, lực lượng cường đại đến dị thường. Phong Phi Vân trực tiếp tế ra thanh đồng cổ thuyền, lực lượng khẽ dẫn. Thanh đồng cổ thuyền bộc phát ra một cổ lực lượng cổ xưa mà mênh mông, bành trướng đích cực hạn, ầm ầm hướng đập lên bầu trời, như muốn đục bầu trời ra một lỗ thùng vậy. 9 khỏa ngôi sao kia bị đánh bay ngược trở về, căn bản không chịu nổi cổ lực lượng vô cùng cường đại kia. Một đạo bóng đèn kêu thảm một tiếng, từ trên bầu trời rơi thẳng xuống. Ngay khi thân hình rơi xuống một nửa, rốt cuộc cũng ổn định được thân hình, đình chỉ hạ thấp, giữ được một mạng. Không đến nỗi bị rớt chết. Hắn vừa mới thở ra một hơi, cho rằng đã giữ được một mạng, thì Phong Phi Vân đã từ trên trời giáng xuống, một cước giẫm nát đỉnh đầu hắn, trực tiếp ép hắn xuống trên mặt đất, thân thể chìm vào trong đất bùn. Phong Phi Vân kéo khăn che mặt của hắn ra. Tuy rằng đầu của hắn đã nứt đôi ra, trên mặt tràn đầy máu đen, nhưng vẫn có thể thấy rõ hình dạng của hắn. Người này Phong Phi Vân có biết, lúc ở Tuyệt Sắc Lâu đã từng gặp hắn. Lúc ấy hắn và Tề Việt Lan Sơn tương đối thân cận. Phong Phi Vân một cước giẫm nát ngực của hắn, triệt để làm vỡ nát tâm mạch của hắn. Linh khí thật cường đại, cái cổ thuyền này ta muốn rồi. Một hắc y nhân đột nhiên xuất hiện ở sau lưng Phong Phi Vân, trên bàn tay đánh ra một mảnh hắc vụ, ngừng tụ thành một thanh chiến kiếm màu đen, lập tức bổ tới đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân trở tay đập thanh đồng cổ thuyền ra ngoài, một cột sóng cột mãnh liệt kinh khủng xông pha đánh tới, đánh nát chiến kiếm trong tay hắc y nhân kia. Khăn che mặt trên mặt hắc y nhân cũng bị chấn nát, lộ ra một cái mặt nạ màu vàng và đôi mắt trẻ tuổi những đầy lãnh ngạo. Hắc y nhân này vui mừng không sợ, hai tay huy động trong không khí, ngưng tụ thành một tòa cổ đình đỏ thẫm. Cổ đình này cao hơn 30 mét, trên đó có khắc long văn, có khắc phượng đồ, xích hồng như hỏa, chuyển động trong không khí, bộc phát ra sóng lửa cực nóng. Thanh đồng cổ thuyền đập nát cổ đình đỏ thẫm, nhưng lại không làm bị thương đối phương chút nào. Lực lượng của thanh đồng cổ thuyền đã là một trong các lực lượng cường đại nhất mà hiện giờ Phong Phi Vân có thể phát huy ra được. Tổng cộng cũng chỉ có thể sử dụng 9 chiêu, nhưng lại không thể đánh tan đối phương. Có thể thấy, tu vi người này cường đại đến đáng sợ. Thanh đồng cổ thuyền cũng không làm gì được hắn cả. Tu vi bực này, trong một đời tuổi trẻ, có mấy ai làm được chứ? Phong Phi Vân mặc dù sử xuất Phượng Hoàng Thiên Nhãn, cũng không nhìn thấu được gương mặt thật của đối phương. Những người này cũng đều không sử dụng thần tông mà mình am hiểu, căn bản không cách nào suy ra đoán được thân phận của bọn hắn cả. Tối nay chính là cơ hội tuyệt hảo để giết Phong Phi Vân. Một khi bỏ lỡ tối nay, sẽ khó mà còn cơ hội tốt như vậy thêm nữa. Một đạo ánh đào như thiểm điện bay ra, tốc độ nhanh như linh xà, trực chỉ vào yết hầu Phong Phi Vân. Tốc độ của đối phương quá nhanh, ngay cả Phong Phi Vân cũng không nhìn rõ hình dạng của hắn, chỉ có thấy được thanh đào kia. Phong Phi Vân đạp chân một cái, vội xoay người bay ngược. Nhưng thanh đào kia vẫn để lại trên cổ Phong Phi Vân một vết máu, một mực đến gần bên lỗ tai. Tốc độ đối phương cực nhanh, thủ đoạn che giấu khí tức cực kỳ cao minh. Trong một đời tuổi trẻ, tuyệt đối thuộc về cấp bậc đỉnh tiêm. Thần ảnh đối phương lại biến mất. Đây là một sát thủ. Trong lòng Phong Phi Vân nghĩ như thế. Không, hắn không biến mất. Hắn đứng ngay sau lưng Phong Phi Vân. Tuy rằng ăn mặc hắc y, nhưng trên mặt lại không hề che lại, lỗi lạc đứng trên cổ đạo. Cái bóng kéo ra thật dài dưới ánh trăng. Trên người hắn có đạo đạo hắc sắc, lưu truyền, đạo khí trong tay đã dì xét, giống như nhiều năm chưa đánh bóng lại vậy. Mình sát thủ, đỗ thủ cao. Trong bóng tối, có người nhận ra sát thủ không mang khăn che mặt này. Nếu tìm giết người đào, nên tìm đỗ thủ cao. Đệ nhất sát thủ một đời tuổi trẻ, thái thượng đoạt mệnh cung, giết người cũng không ám sát, chỉ minh sát, cho nên danh xưng minh sát thủ. Xếp thứ 5 trên hạ sử thi thiên tài bảng, chỉ sau Lệnh Đông Lai một bậc. Đây chỉ là luận chiến lực, nếu luận thủ đoạn giết người, thì Lệnh Đông Lai căn bản kém xa hắn. Mà Phong Phi Vân ở trên hạ sử thi thiên tài bảng bài danh thứ 3, chỉ cao hơn Lệnh Đông Lai một bậc. Gặp được sát thủ đáng sợ như đỗ thủ cao, trong lòng cũng không có tuyệt đối nắm chắc, có thể không chết. Thủ đoạn giết người của sát thủ vĩnh viễn không thể dùng chiến lực đơn thuần để đánh giá được. Phong Phi Vân sờ lên vết máu trên cổ, dẫn theo đao xoay người đến, nhìn chằm chằm vào người kia, cười lạnh nói. Đêm nay thật đúng là hay, sát thủ giết người không mang mặt nạ, không phải sát thủ thì lại mang mặt nạ. Phong Phi Vân, đây là lần thứ 2 người thoát khỏi tay ta. Đỗ thủ cao nói xong lời này, liền dẫn theo đao, xoay người rời đi. Hiểu rồi, đỗ thủ cao giết người đến giờ chỉ dùng một đao. Một đao nếu không thể giết chết được, vậy thì dù người này đã nằm sấp trên đất, không thể động đậy, cũng có thể sống lâu thêm một ngày. Đỗ thủ cao tuyệt đối với không có khả năng trong vòng cùng một ngày, đối với cùng một người dùng ra 2 đao. Trừ phi đối phương muốn giết người. Phong Phi Vân nói. Lấy người tiền tài, thay người tiêu tài. ngày mai ta còn có thể ra tay với người. Trước đến giờ, chưa có ai có thể thoát khỏi tay ta 3 lần. Đỗ Thủ Cao đã biến mất trong màn đêm. Sát thủ đệ nhất một đời tuổi trẻ cũng không gì hơn cái này. Phong Vi Vân, để ta đến chấm dứt tính mệnh của người đi. Một thanh âm âm tàn vang lên trong bầu trời đêm. Một trường ấn cự đại đánh xuống. Trong thủ ấn bao vây lấy một biển máu, huyết vụ mãnh liệt, tựa như một mảnh huyết sắc đám mây. Phong Phi Vân tế ra thần vương lệnh, điều động lực lượng của thất đại thần vương. Ngừng tụ ra 7 tôn nhân ảnh màu vàng cao lớn mà nguy nga, đánh vào một trường ấn cực lớn kia. Trường ấn bị đánh nát, bên trong truyền đến một tiếng hét thảm. Một hắc y nhân bị đánh nát thân thể, biến thành một đoàn huyết vụ. Phong Phi Vân, người đã trúng kế. Đây chẳng qua chỉ là một cỗ khối lỗi chiến thì mà ta không chế, lại khiến người dùng ra lực lượng thần vương lệnh lần cuối. Hiện giờ người còn lực lượng phản kháng sao? Một hắc y nhân từ phía trên bay thấp xuống, không hề cố kỵ ra tay với Phong Phi Lệnh. Không có thần vương lệnh uy hiếp, hắn căn bản không sợ Phong Phi Vân. Trong mắt Phong Phi Vân mang theo thần sắc khinh thường, khẽ đào tay, lần nữa điều động lực lượng của lịch đại thần vương, đánh ra kích thứ tư. Trực tiếp đánh cho tên vương già một đời tuổi trẻ này, chia năm xẻ bảy, huyết vũ tiêu tán. Hắn lúc nuốt hận cũng không biết tại sao mình lại chết. Cái gì? Phong Phi Vân dùng tu vi của ngươi, làm sao có thể điều động được lực lượng thần vương lệnh lần thứ tư? 3 lượt đã là cực hạn rồi. Có người phát ra một tiếng thét kinh hãi. Tiếng thét kinh hãi này cũng bại lộ thân ảnh của hắn. Phong Phi Vân đang không bay lên. Lần thứ 5 điều động lực lượng lịch đại thần vương, đánh xuống, trực tiếp đánh cho người nọ tan thành mây khói, máu rơi vãi trên mặt đất, thành âm im bặt lại. Điều động lực lượng thần vương lệnh dựa vào chính là thần thức. Thường nhân chỉ có 10 đạo thần thức, nhưng Phong Phi Vân có được 40 đạo thần thức. Trình độ cường đại của thần thức căn bản không phải những người này có thể tưởng tượng. Số lần có thể điều động thần vương lệnh cũng không phải bọn hắn có thể đoán được. Tình huống có biến, rút. Những tu sĩ trẻ tuổi khăn đen che mặt kia nhào nhào bỏ trốn, triển khai tật tốc, thần ảnh nhanh như u hồn. Phong Phi Vân đứng ở trung ương cổ đạo, thần vương lệnh vùng lên, đánh ra lần thứ 6, trực tiếp đánh cho 2 đạo bóng đen trên thiên mạc, phía tây bay ra ngoài, trên người nứt ra từng lỗ hồng. Trên người của bọn hắn, mặc dù có bảo vật hộ thân, nhưng vẫn không cách nào ngăn được lực lượng từ thần vương lệnh. Từ trên bầu trời rơi xuống, ngã chết trên mặt đất. Những người khác thì đều đã đào tẩu, căn bản không cách nào đuổi giết. Đúng lúc này, Phong Phi Vân sinh lòng cảnh giác, cảm thấy trên lưng chợt nhẹ, có người đã bắt đi Dạ Tiêu Tường trên lưng hắn. Ra tay, chính là lâu chủ Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, Vạn Hoa Trúc. Nàng một tay dẫn theo Dạ Tiêu Tường, chân đạp mở đầu Quỷ Tiên Kiều, đã đến bên ngoài hơn 10 dặm. Muốn chết! Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, trên đầu tóc dài cuồng vũ bay ngược lên, hai mắt như huyết trâu, như một thần ma, ầm ầm đánh ra thần vương lệnh. Vạn Hoa Trúc một tay cầm lấy Dạ Tiêu Tường, quay người, ống tay áo vùng lên, một mảnh lưu quang đánh ra ngoài, trực tiếp phải mở lực lượng thần vương lệnh, nói: Phong Phi Vân, tu vi của ngươi còn quá thấp, cho dù có thần vương lệnh nơi tay, cũng xa không phải là đối thủ của ta. Dạ Tiêu Tường chính là người của Thiên Kim Nhất Tiếu Lâu, nàng vĩnh viễn cũng trốn không thoát, ai cũng không thể thay đổi. Giết hắn đi, đừng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Vạn Hoa Trúc nói xong lời này, liền nghênh ngang rời đi, dẫm lên Quỷ Tiên Kiều, rời khỏi mảnh thánh vực này, đã đến bên ngoài ngàn dặm. Phong Phi Vân trợn mắt ếch già như Dạ Tiêu Tường bị nàng mang đi, từ trên lưng của mình, sống sờ sờ bị mang đi. Giờ khắc này, hắn cảm thấy bản thân cực kỳ nhỏ bé, cùng cường giả chân chính vẫn còn kém quá xa. Dạ Tiêu Tường quá đáng thương, nàng có gì sai chứ? Nàng vốn không có chút sai lầm nào cả, dựa vào gì mà ông trời lại bất công với nàng như vậy? Phong Phi Vân hét lớn một tiếng, trong lòng càng thêm tự trách mình. Nếu không phải mình, nàng sao có thể bị người phát hiện ra là đang ẩn thân trong Tuyệt Sắc Lâu? Nếu không phải mình, nàng sao có thể chạy khỏi Tuyệt Sắc Lâu?

một vị nửa bước cự phách dẫn đầu xuất thủ trước, đánh ra một đạo linh thuật, ngừng tụ ra một đầu thú ảnh khổng lồ, đánh xuống đỉnh đầu Phong Phi Vân. Phong Phi Vân ngửa mặt lên trời há miệng ra, trong miệng toát ra hào quang màu đen, trực tiếp đem nuốt đạo thú ảnh kia vào trong bụng, sau đó xung phong liều chết tới. Ba tôn nửa bước cự phách đều triển khai công kích mạnh nhất, mới miễn cưỡng ngăn cản được Phong Phi Vân. Bốn người chiến thành một đoàn, khiến mảnh thánh vực này cũng bị san thành bình địa, toàn bộ biến thành phế tích. Tu sĩ trong thành vực đều tử vong. Ba tôn nửa bước cự phách đều bị thương không nhẹ thế. Một người mặt bị Phong Phi Vân bẻ vụn, nửa đầu đều đang nhỏ máu. Tình còn lại tay phải bị Phong Phi Vân xé nát, trên bờ vai vẫn còn tuôn máu. Người thứ ba thì còn mắt bị móc ra, sống mũi bị đánh sụp, cả khuôn mặt đều thiếu chút nữa lõm vào. Phong Phi Vân bị thương lại quá nặng, toàn thân cao thấp đều đang chảy ra máu tươi. Quần áo trên người cũng đã bị nhuộm đỏ, xương cốt trong thân thể cũng không biết đứt gãy bao nhiêu căn. Đặc biệt là hai vết thương trên lưng và phần bụng, thiếu chút nữa đã khiến thân thể hắn bị phân thành hai đoạn. Phong Phi Vân một quyền phá vỡ không gian bình chướng, phi độn về phía xa xa. Không thể để cho hắn đào tẩu được, bằng không thì hậu quả không thể lường. Ba tôn nửa bước cự phách biến thành ba đạo bóng đen, hăng hái truy sát Phong Phi Vân. Phong Phi Vân giờ phút này thần trí đã bắt đầu hỗn loạn, thân thể càng lúc càng không còn chút sức lực nào, gần như đã chết lặng. Tà khí màu đen trong làn da vào huyết nhục cũng chậm rãi thối lui. Lùi về trong sống lưng Diêm Vương. Một cổ cảm giác hư thoát đánh úp tới, khiến hắn buồn ngủ. Không thể nhắm mắt, nhắm mắt chính là chết. Phong Phi Vân có thể cảm nhận được bà vị nửa bước cự phách sau lưng càng đuổi càng gần. Cắn chặt hàm răng, tiếp tục phi hành. Nhưng cuối cùng, linh khí trong thân thể hao hết, rơi thẳng xuống từ trên bầu trời. Một đạo bóng đèn yểu điệu từ trong góc bay lên. Ngay khi Phong Phi Vân sắp rơi xuống đất liền tiếp được, ôm lấy hắn, bàn chân giẫm mạnh trên đất, một mảnh trận vân chợt hiện lên, thân thể hai người trực tiếp chìm vào lòng đất, biến mất vô tung. Ba vị nửa bước cự phách đuổi tới nơi đây, đồng thời đánh xuống mặt đất, đánh ra một vài cái rãnh sâu đến 10 mét. Nhưng hai người kia đã đào tẩu, ngay cả một tia dấu vết cũng không lưu lại. Là ta linh tập bảo thuật, quỷ tiên lánh đời. Bọn hắn đào tàu rồi. Rốt cục là người phường nào cứu đi Phong Phi Vân? Phiền toái lớn rồi. Lập tức trở về bẩm báo lâu chủ. Ở một nơi bí ẩn khác trong thần đô, hai đạo nhân ảnh trồi lên từ lòng đất. Phong Phi Vân nắm lấy lòng thương nguyệt, hai mắt lạnh như băng, nói: Quay lại, thần vương phủ, triệu hồi tam đại thiên hầu, dẫn thần vũ quân vào thành. Diệt tiền kim nhất tiếu lầu. Tình huống thân thể Phong Phi Vân đã cực kỳ hỏng bét. Đây là do hậu quả do cưỡng ép kích phát sống lưng Diêm Vương. Tà khí trong máu nổi dậy, mang theo vầng sáng màu đen nhạt nhạt. Tuy rằng tuyệt đại đa số đều lui về trong cột sống, nhưng tà lực trong máu vẫn không tiêu tan, đang vô tình thôn phệ sinh cơ trong máu. Kích phát ra lực lượng của sống lưng Diêm Vương khiến Phong Phi Vân đạt được lực lượng có thể xé nát nửa bức cự phách. Nhưng tác dụng phụ, thiếu chút nữa đã lấy mạng hắn. Phong Phi Vân đã bị đưa về thần vương phủ. Ta tính thật khổng lồ, không chỉ đang công kích thần trí và linh hồn của ta, mà còn đang sơi tái linh cơ trong cơ thể ta nữa. Phong Phi Vân xếp bằng ở đấy, hai mắt nắm bắt linh thạch, đang cố gắng áp chế tà lực Diệp Vương khuếch tán. Sống lưng Diêm Vương tuy rằng đã sớm tồn trong thân thể, nhưng lực lượng của nó vẫn luôn bảo tồn trong cốt cách, vẫn chưa bị kích phát qua. Có yêu mà chỉ huyết khắc chế sống lưng Diêm Vương, thân thể ở vào trạng thái tương đối ổn định, cũng không đến nỗi bết bát như hiện giờ. Dùng lực lượng bản thân căn bản không cách nào áp chế tà tính trong cơ thể, thẳng đến khi điều động lực lượng thành đồng cổ thuyền mới miễn cưỡng ngăn cản được tà lực Diêm Vương khuếch tán. Lực lượng sống lưng Diêm Vương tuy rằng cường đại, nhưng nếu không ngăn chặn nó thì ảnh hưởng tâm thần. Cuối cùng sẽ bị nó chiếm cứ thần thức, trở nên giống như Phong Mặc vậy. Phong Mặc đã luyện hóa được trái tim Diêm Vương, nhưng lại bị trái tim Diêm Vương ảnh hưởng tới tâm thần, đi lên tà đạo, đã không thể xem như gia chủ phòng gia trước kia nữa. Trên thực tế, đã biến thành một người khác. Phong Phi Vân nếu không thể khắc chế tà lực của Diêm Vương Hù Huyết, thì cũng sẽ giống như hắn ta, mất đi bản tâm. Thường thế trong thân thể Phong Phi Vân, ngày ngày sau khi quay về Thần Vương Phủ đã khỏi hẳn. Nhưng vì tà khí của sống lưng Diêm Vương ẩn trong thân thể, mới khiến hắn đến giờ vẫn không thể mở mắt ra được. Quá hùng hiểm rồi. Khi tu vi chưa đạt tới cấp bậc cựu phách, sau này tuyệt đối không thể sử dụng lực lượng sống lưng Diêm Vương nữa. Bằng không thì căn bản không có cách nào áp chế được lực lượng của nó. Đó quả thực chẳng khác gì tự sát cả. Phong Phi Vân điều động lực lượng thanh đồng cổ thuyền, trấn áp toàn thân. Một tia sương mù màu đen chậm rãi chảy về trong sống lưng. Huyết dịch lần nữa biến thành màu đỏ thuần khiết. Tà khí và tử khí trên làn da cũng dần biến mất, tản mát ra sinh cơ. Phong Phi Vân từ từ mở hai mắt ra, cảm giác toàn thân đều vô cùng đau đớn, cũng không biết đã qua bao lâu. Hắn lấy ra một hộp ngọc từ trong giới linh thạch, từ bên trong lấy ra một gốc tinh linh hồng hoa 4.000 năm tuổi. Đây là từ trong tay một đạo môn tam đại tán nhân, chữ phòng tiền đạt được. Phong Phi Vân bán tim, bán kim tam tử bán cho lão đạo kia. Lão đạo kia liền thiếu nợ hắn một nhân tình, hắn tặng tích linh hồng hoa cho hắn. Tích linh hồng hoa đối với huyết khí tu sĩ có tác dụng rất lớn. Tích linh hồng hoa 4.000 năm càng là tuyệt thế hiếm thấy. Ở Thần Tấn Vương Triều tuyệt đối không tìm ra gốc thứ hai. Loại kỳ chân dị thảo này thật phần khó tìm. Nếu không phải Phong Phi Vân cấp bách khôi phục nguyên khí thì cũng căn bản không nỡ dùng. Đây là một gốc linh hoa màu đỏ có 4 múi. Óng ánh sáng long lanh, tự như phỉ thúy màu đỏ, mang theo một cổ mùi thuốc kỳ dị. Người bình thường chỉ cần nhẹ nhàng hít một hơi, liền có thể nhiều ra mấy năm tuổi thọ. Phong Phi Vân gỡ xuống một cánh hoa trong đó, ngậm trong miệng, lại cẩn thận cất 3 cánh hoa còn lại lại. Linh lực khổng lồ dũng mãnh vào thân thể, cực kỳ tinh thuần, bổ dưỡng lấy thân thể. Nội thương do nửa bước cự phách gây ra, đều bị dược lực của tích linh hồng hoa chữa trị. Linh khí trong tử phủ rất nhanh khôi phục lại. Sau khi luyện hóa tích linh hồng hoa, nội thương trong thân thể Phong Phi Vân đã triệt để khỏi hẳn. Hơn nữa tử phủ linh khí trong tử phủ trung cung càng gia tăng lên 3.000 đạo. Đạt đến 7.000-3.000 đạo tử phủ linh khí. Cách cảnh giới thiên mệnh đệ tam trọng lại tới gần một bước. Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Phong Phi Vân chỉ cần thần thức khẽ động, cũng đã biết rõ, đến chính là Long Thương Nguyệt. Lúc này mới thu hồi linh khí trên bàn tay, tiếp tục nhắm mắt điều dưỡng. Người đã tỉnh rồi. Thanh âm Long Thương Nguyệt vang lên. Hết tập 90. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Hãy nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nha.